Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1519, cái sau vượt cái trước. Cửa thứ bảy đối thủ, rõ ràng so Tiền Lục Quan mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Diệp Viễn giống như mình thực lực đại tiến, ngược lại là không có cảm giác được quá đại nạn tốc độ. Phốc suy, mấy trăm chiêu đi qua. Diệp Viễn kiếm trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể. Cửa thứ bảy đi qua, Diệp Viễn kiếm pháp càng ngày càng phiêu hốt bất định, cả người đều cho người ta một loại hư huyễn mờ mịt cảm giác. Có đôi khi Diệp Viễn kiếm minh rõ ràng vẫn còn ở rất xa địa phương, lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, khó lòng phòng bị. Mà hết thảy này tất cả thuộc về công cho hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Hai đại phép tắc giao hòa, thật không đơn giản là một thêm một bằng với hai. Ha ha, không nghĩ tới ngươi mới khuy thiên cảnh, cũng đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Vô Trần cười nói, ta hiện tại không gian pháp tắc cảm ngộ, đại khái là cái gì trình độ? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể cảm giác được không gian pháp tắc bác đại tinh thâm, so với kiếm đạo còn hiếm có hơn nhiều. Mấy ngày nay hắn tại tử vong tu luyện không gian bên trong tu luyện, hơn nữa lần này xông cửa đã tiến bộ rất lớn, có thể như trước không có cảm giác được phép tắc bình cảnh. Càng là như vậy, Diệp Viễn càng cảm thấy không gian pháp tắc độ khó. Ngươi còn sớm đâu. Ngươi bây giờ trình độ liền không gian pháp tắc tầng thứ nhất sơ kỳ còn không có viên mãn. Vô Trần nói, ngoặc kép, kém như vậy à? Diệp Viễn không lời nói, yếu, hắc hắc, ngươi bây giờ tại không gian pháp tắc thượng cảm ngộ đã so tuyệt đại đa số nửa bước thần quân cường, cho dù là chân chính thần quân cảnh cường giả cũng bất quá là có thể sử dụng không gian pháp tắc tầng thứ nhất. Không gian pháp tắc không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Vô Trần nói. Diệp Viễn nghe không khỏi mười phần vô cùng kinh ngạc. Hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc hoàn toàn là bởi vì suy luận môn này phép tắc đến thật lợi hại, hắn căn bản rốt đặc cán mai. Bây giờ nghe Vô Trần vừa nói như vậy, hắn mới có một cái trực quan cảm thụ. Trước đây Diệp Viễn chỉ là khó khăn lắm mò lấy một điểm ra lông, nhưng là bây giờ Diệp Viễn đi qua một phen khổ tu sau đó, không gian pháp tắc tiến độ dường như có đột nhiên tăng mạnh khuynh hướng. Không gian pháp tắc cư nhiên khó như vậy, Diệp Viễn thở dài nói. Ha ha, nào chỉ là khó, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là hai đại nhất pháp tắc bản nguyên, toàn bộ thông thiên giới đừng nói có thể lĩnh ngộ, ngay cả nhập môn cũng là phượng mao lân giác. Ngươi đừng xem những cái kia thần quân cảnh cường giả từng cái phi thiên độ địa, thật bọn hắn căn bản cũng không hiểu không gian pháp tắc có thể làm được những thứ này, hoàn toàn là bởi vì thế giới chi lực bản thân liền ẩn chứa một bộ phận không gian pháp tắc. Mặc dù có cái này tiên thiên ưu thế, tuyệt đại bộ phận thần quân cảnh cường giả cuối cùng chọn đời tại không gian pháp tắc thượng cũng vô pháp nhập môn. Mà ngươi đã mở ra cái cửa này, Vô Trần nói. Nói như thế ta rất lợi hại, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Hắn còn thật không biết chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc cư nhiên lợi hại như vậy. Vô Trần nhưng là trịnh trọng nói, phi thường lợi hại, bất quá không gian pháp tắc ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Viễn gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng, chấn giới bi trong không gian cư nhiên có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Lẽ nào? Vô Trần gật đầu nói, không sai, Tiên Lâm trước đây cơ duyên xảo hợp phía dưới cảm ngộ một tia thời gian pháp tắc, bất quá hắn chỉ là cảm ngộ một điểm ra lông. Quả ế, Diệp Viễn tới thông thiên giới thời gian cũng không ngắn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cải biến tốc độ thời gian trôi qua loại sự tình này. Nguyên lai, lại là Tiên Lâm Thiên Tôn bí kỹ độc môn. Chỉ là lĩnh ngộ một tia gia long là có thể cải biến 1/10 tốc độ thời gian trôi qua. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đó là khủng bố đến mức nào? Diệp Viễn ngẫm lại, đều cảm thấy đáng sợ. Thu thập tâm tình, Diệp Viễn tiếp tục xông cửa, khiêu chiến cái thứ 8 thủ quan người. Mà lúc này, Địch Phàm cùng cái thứ 8 thủ quan người chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Oanh, lại một lần nữa, Địch Phàm một quyền oanh bảo đối thủ. Ha ha ha, thống khoái. Địch Phàm toàn thân trên dưới tàn tạ khắp nơi, thân thể cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Bất quá, hắn vẫn đem đối thủ giết chết. Xông cửa thành công, khôi phục thực lực thời điểm, Địch Phàm lẩm bẩm, đáng tiếc, cửa thứ 9 khẳng định làm khó dễ. Bất quá ta chiến tích tại 12 đài chủ bên trong, cần phải đệ nhất a. Mấy cái kia thực lực tối đa cũng là có thể xông đến cửa thứ 6. Hắc, đệ nhất không đệ nhất ngược lại không quan trọng, lần này xông cửa đối thực lực ta đề thăng quá lớn. Địch Phàm hoàn toàn không biết ngoại giới những cái kia thiên tài khiếp sợ, Diệp Viễn thậm chí ngay cả cửa thứ 7 cũng ung dung qua đi. Ta nhớ được Địch Phàm cùng cửa thứ 7 thủ quan người không sai biệt lắm đánh hơn 2000 cái hiệp đấu a. Cái này nguyên tiêu 300-400 chiêu liền giải quyết. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng, nguyên tiêu vậy mà cái sau vượt cái trước. Không biết Địch Phàm đi ra chứng kiến nguyên tiêu lại là một bộ cái dạng gì biểu tình. Vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn xông cửa tốc độ phi thường chậm, có thể dùng rùa bò để hình dung, nhưng là bất chi bất giác ở giữa, Diệp Viễn cư nhiên vượt qua Địch Phàm tốc độ. Bọn hắn từ Địch Phàm trạng thái nhìn ra, hắn cực hạn cũng chính là cửa thứ 9, nhưng là bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Viễn cực hạn đến ở nơi nào. Cửa thứ 7, Diệp Viễn thời gian sử dụng ở giữa cùng cửa thứ nhất dường như cũng không kém, trên thời gian chỉ có Địch Phàm 1/4. Loại này tình huống quỷ dị để cho những thiên tài này thậm chí cảm thấy được có chút sợ. Rốt cục, Địch Phàm tại cửa thứ 9 thua trận, sau đó hắn bị truyền tống đến một cái xa lạ không gian, chọn nhất kiện ma quân huyền bảo, đã bị truyền tống trở về. Nhưng mà hắn sau khi đi ra, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Địch Phàm còn tưởng rằng mọi người bị hắn chiến tích kinh ngạc đến ngây người. Cười to nói, đều dùng loại vẻ mặt này nhìn ta làm cái gì? Ha ha, lần này xông cửa thực sự là niềm vui tràn trề a. Một hơi thở xông đến cửa thứ 9, coi như bả huyền bảo cho huyết diêm điện. Chuyến này cũng là chuyến đi này không tệ. Đến là người thiếu niên tâm tính, Địch Phàm trong lòng vui sướng, miễn không được được nước một phen. Hắn như là sợ người khác không biết hắn xông đến cửa thứ 9 giống như không để lại dấu vết khoe khoang một chút hả. Nhưng là hắn phát hiện mọi người tựa hồ cũng không có đón ý nói hủa ý hắn. Lục Tử bên trong, Ba Đồ cùng Địch Phàm quan hệ không tệ. Thấy thế, Ba Đồ cùng vẻ mặt quái dị nói, Địch Phàm, đừng đắc ý, ngươi lần này đụng tới đối thủ, tới xem một chút a. Địch Phàm sắc mặt cứng đờ, theo Ba Đồ chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với Địch Phàm ánh mắt, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đạt Lan, Lục Tử từng cái sau khi đi ra, hầu như đều là cái biểu tình này. Phốc suy, đúng lúc này, Diệp Viễn trường kiếm lần nữa đưa vào đối phương lồng ngực. Thứ 8 quan đi qua, Địch Phàm giống như là bị cái gì điện một chút, cả người run lên, không dám tin tưởng nói, cái này, điều này sao có thể? Hắn một cái viên mãn ma tướng, cư nhiên có thể xông đến cửa thứ 9. Không đúng, trong này, câm miệng, ba đồ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, cắt đứt Địch Phàm bị sợ vừa nhảy, đang muốn bão nổi, lại nghe ba đồ quát lạnh, không muốn chết, liền đem ngươi miệng ngậm lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.